月潭边明梦，月暗山深沉，淡蓝色的花。爱phải chi ta là con suối sông kia, sông kiếp giang hồ dạo chơi hết bên bờ. Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ, ta đâu biết mong chờ, ta thôi hết vất vờ. Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ, sang sang tung tăng đùa vui hát vang lừng. Đời kia vẫn vương gì, rồi chiều tới mơ màng, đợi chờ sáng từng một